Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167. Cái gọi là thần tử. Cứ việc rời xa chiến trường, nhưng thời kỳ chiến tranh quần đảo bên trong như cũ cũng không bình tĩnh. Hoặc là nói mặt ngoài bình tĩnh lại là một mảnh cuồn cuộn sóng ngầm. Quần đảo sắt chi vương Balon Greyjoy hiệu triệu toàn đảo thế hệ tuổi trẻ lao tới chiến trường tham dự chiến tranh, lưu lại rất nhiều lão nhân lại có vẻ so những người tham chiến càng thêm khẩn trương. Cư dân quần đảo sắt tính tình biêu hãn tàn nhẫn, nhưng đối với dòng dõi hậu đại lại phi thường nhìn chúng. Bây giờ bọn hắn dòng dõi phần lớn không ở phía sau bên cạnh. Đối với cái này tự nhiên vô pháp buông lỏng. Tại loại này căng cứng không khí dưới, chỉ có tín ngưỡng lực lượng có thể làm cho bọn hắn hơi có vẻ bình tĩnh. Mà trên thực tế, gần nhất toàn quần đảo các tín đồ Drow cũng đều hành tẩu tại tất cả đảo ở trong trấn An Cộng. Thêm truyền giáo, lộ ra một mảnh bận rộn. Drow God tín ngưỡng thật sâu cắm rễ ở quần đảo sắt đã có mấy ngàn năm. Nhưng cũng không phải là tất cả đảo dân tất cả đều thành kính thờ phụng. Có mặt ngoài thành kính, có mặt ngoài cũng không thành kính, có mặt ngoài nội tâm tất cả đều thành kính, nhưng hành vi không thành kính. Trừ những này bên ngoài, vô số năm qua thẩm thấu, Westeros đại lục thất diện thần giáo hội tại ở trên đảo cũng sinh sôi ra một chút tín đồ. Tiền nhiệm lãnh chúa sắt Quellen Greyjoy đối những người kia có chút phóng túng. Các tín đồ Drow vô pháp công khai làm gì. Nhưng lúc này tân nhiệm đại vương thống trị bắt đầu. Bọn hắn lại cần thừa này thời cơ cố gắng đem đám người kia cưỡng chế di rời. Để những cái kia lầm tin những đồng bào quy y chính đồ. Không quy y liền dùng cây gậy đánh tới quy y mới thôi. Nói tóm lại. Hết thảy đều cần các tín đồ Drow đến tự tay sửa đổi đồng thời làm dạy bảo. Chỉ là đoạn thời gian gần nhất, một cái đặc thù tin tức lại làm cho bận rộn các tín đồ Drow có chỗ phân tâm. Đó chính là tại đảo Great War bên trong, tín đồ Drow mục sư Sauron Sotang dẫn đầu một đám người. Tìm được cái kia cái gọi là Drow God chi tử. Sauron Sotang là quần đảo sắt bên trong một vị rất có danh vọng tín đồ Drow mục sư. Hắn từng tuyên bố con của đảo sắt khởi nguyên từ Drow God Water cung điện. Là Drow God dựa theo bản thân bộ dáng sáng tạo mà thành. Hắn còn công bố, con của đảo sắt đến từ hải dương chỗ sâu. Trời sinh có được đối tất cả thủy vực quyền thống trị. Phen này ngôn luận nhận rất nhiều người nghi vấn. Nhưng cũng nhận rất nhiều người truy phủng. Bất quá đối với tín đồ Drow giai cấp đến nói, Sauron Sotang nổi danh nhất cũng không phải là hắn loại lời này. Mà là tại những cái kia tự xưng là Drow God chi tử tùy tùng đám gia hỏa đột nhiên giáng lâm về. Sao, lựa chọn thứ nhất đứng tại bọn hắn người bên kia? Đúng vậy, đứng tại bọn hắn bên kia. Chưa bao giờ ai nhìn thấy qua những Drow God chi tử đó tùy tùng. Nhưng bọn hắn cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa còn là tại một trận quy mô khổng lồ bắt cá hành động ở trong đột ngột từ dưới mặt nước nổi. Lên, cho nên bọn họ một khi xuất hiện liền nhận dân chúng nhiệt liệt truy phùng. Cái kia cái gọi là bị Drow God điều động mà đến ngôn luận cũng bị rất nhiều người tin tưởng. Chỉ là dân chúng truy phủng bọn hắn thần bí. Nhưng quần đảo ở trong lúc đầu các tín đồ Drow lại đối với cái này có chút bài xích. Thậm chí rất nhiều đều cho rằng bọn hắn là một đám lừa đảo. Loại tình huống này, bản địa các tín đồ Drow vốn có dự định là đoàn kết lại đem những người kia khu trục ra quần đảo. Sát, lại không muốn nửa đường ngay trong bọn họ xuất hiện tên phản đồ đem kế hoạch này cho xáo trộn. Mà cái kia phản đồ chính là Sauron Sotang, sau lại cục diện liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Dựa vào tại lai lịch thần kỳ, dựa vào tại phản đồ viện trợ, dựa vào tại so sánh đương đại tín đồ Drow đến nói cấp tiến quá nhiều nhưng lại bị người truy. Phủng ngôn ngữ, những người theo đuổi cấp tốc tại quần đảo bên trong đứng vững gót chân. Lực ảnh hưởng càng thêm rõ ràng, đồng thời nghiêm trọng đè ép bản địa các tín đồ Drow không gian sinh tồn. Mà lại cùng tản mạn như là năm bè bảy mảng bản địa tín đồ Drow khác biệt. Những người đeo đuổi kia từng cái dị thường đoàn kết, thường thường đều là bão đoàn hành động, đồng bạn bị khi dễ, cũng đều là một mạch chen chúc mà đến, để bản địa các tín đồ Drow rất khó chống đỡ. Nếu như bình thường chiếu tiếp tục như thế, hai phe tín đồ Drow một ngày nào đó sẽ bộc phát ra càng lớn xung đột. Bất quá cũng đúng tại loại tình huống này, chiến tranh bộc phát, đột nhiên phát sinh chiến tranh đem nguyên bản tồn tại mâu thuẫn bỗng dưng chuyển di. Bất luận mới cũ tín đồ Drow, chỉnh thể tín đồ Drow giai cấp cũng bắt đầu bận rộn tại bốn phía giảng đạo trấn an dân chúng. Đồng thời tại trong quá trình này có hòa hoãn quan hệ dấu hiệu. Nhưng mà loại này hòa hoãn tại cái kia cái gọi là Drow God chi tử tin tức truyền bá ra sau liền. Triệt để không còn sót lại chút gì. Bản địa các tín đồ Drow phổ biến cho rằng những cái kia mới tín đồ Drow tuyên dương bọn hắn. Đến từ hơn 200 năm trước hoàn toàn là lừa gạt người ngôn ngữ. Mà bọn hắn trong miệng cái gọi là Drow God chi tử cũng bất quá chỉ là bọn hắn tuyên truyền rằng đạo một cái ngụy trang thôi. Nhưng mà dưới mắt đến xem, những người kia vậy mà muốn đem cái này ngụy trang biến thành chân thực. Hiển nhiên bản địa các tín đồ Drow không có khả năng duy trì những người kia làm như thế. Bởi vì tín đồ Drow mục sư quần thể từ đầu đến cuối tuyên dương tự thân là thần người hầu. Mà nếu quả thật có thần tử chuyện này, đỉnh đầu bọn họ bên trên chẳng phải là muốn nhiều một cái thống trị tín đồ Drow, thần tử quốc vương, rồi, hoặc là cùng Greenland cái kia ngụy thần giáo phái đồng dạng. Những người kia muốn làm ra cái tổng chủ giáo sao? Cái này tuyệt không thể nhẫn a. Vô số bản địa tín đồ Drow đối với cái này lòng đầy căm phẫn. Rất nhiều tín đồ Drow càng là ngo ngoe muốn động, hiệu triệu toàn thể tín đồ Drow giai cấp tiến về đảo Oa triển khai tiên tri đại hội. Sau đó đem địch nhân loại này âm mưu tiêu diệt. Thuận tiện cũng muốn đem đám người này triệt để cưỡng chế di rời. Thần người hầu lẽ ra là thành kính, là bình đẳng, là tâm vô bằng vụ thành tâm thờ phụng Drow God. Mà không nên trở thành một ít âm mưu ra dã tâm công cụ. Tuyết cá, đen tuyết cá, cá mòi, cá đuối, băng ngư, con cua, thậm chí tôm hùm, lọt vào trong tầm mắt thấy. Trước người trên bàn dài trưng bày đồ ăn tất cả đều là loài cá. Đồng thời cách làm cũng đều phi thường đơn điệu hầm cá. Hầm canh cá, hầm cá. Duy nhất đặc thù là đặt ở một bàn dùng gỗ nổi điêu khắc thành trong bàn ăn bánh mì đen. Góc cạnh rõ ràng, nhan sắc thuần túy, không cần đi đụng, vẻn vẹn xem ra liền rất kiên cố. Một tay chống khuôn mặt, một cái tay khác nhàm chán đập trước người bàn dài. Ánh mắt liếc nhìn đây hết thảy. Runley cảm giác có chút đau răng. Hắn thật tốt một cái đảo Dragonstone công tước. Baratheon vương thất thành viên, làm sao liền hỗn thành địch nhân trận doanh một người trong đó cái gọi là tín ngưỡng lãnh tụ, đây. Trợn mắt liếc mắt nơi đây lều bằng da báo biển bên trong ba cái tín đồ Drow mục sư. Hai cái xem ra rất trẻ trung, một cái xem ra rất già nua, khác biệt tướng mạo để bọn hắn khí chất khác nhau, giống nhau chính là bọn hắn trước mắt đều đứng tại bàn dài trước. Thần thái hoặc cung kính hoặc dối trá. Thần tử như cảm giác những thức ăn này không hợp khẩu vị. Như vậy ta chờ một chút liền đi phái người thông chi phụ cận Merlin gia tộc. Để bọn hắn vận đến một chút ngày khác thích ăn. Nhìn Runley hồi lâu không có thúc đẩy. Cái kia có một đầu xám trắng tóc dài. Người mặc đỏ xanh lá xanh da trời tam sắc vải thô chạy cự ly dài lão tín đồ Drow nói như thế. Dưới tình huống bình thường, thần nhi tử hẳn là không cần ăn cơm a. Non nớt tiếng nói ở trong tràn ngập lo nghĩ, đồng dạng tựa hồ cũng tràn ngập bản thân phủ nhận. Nhưng mà đối với cái này, bất luận là vị này lão tín đồ Drow hay là cái kia hai cái trẻ tuổi tín đồ Drow đều lơ đễnh. Rốt quốc vương lúc còn sống cũng tương tự cần ăn uống ngủ nghỉ. Phía sau một cái tuổi trẻ tín đồ Drow mở miệng nói ra, mà đó cũng không ảnh hưởng hắn thần thánh. Có thể đi ngươi thần thánh đi. Runley nghe vậy liếc mắt, hắn rất muốn biết làm đám người này cho mình ngược lại cái bô thời điểm, nhìn thấy bên trong bài tiết vật có phải là cũng sẽ cảm giác rất thần thánh. Nhưng hiển nhiên đây là một đám đầu óc tú đậu ra hỏa. Có thể là đi vào cái này thế giới xa lạ để bọn hắn vạn phần vững tin thần linh tồn tại. Cũng có thể là bị kích thích tinh thần có chút không lớn bình thường. Càng có thể bọn hắn muốn nhặt lại trước kia dã tâm. Trừ cái này gọi sau rông lão tín đồ Drow bên ngoài, Runley đã xác định cái khác tín đồ Drow đều là hơn 200 năm trước đến những cái kia. Tóm lại ban đầu bị bọn hắn vây quanh thời điểm, Runley liền đã nói thẳng mình cũng không phải là cái gì Drow God chi tử. Nhưng bọn hắn chính là không tin, ngược lại cung kính nhưng lại không mất nghiêm cẩn đem hắn đưa đến chỗ này bờ biển bãi cát doanh địa bên trong, đồng thời ăn ngon uống sướng hầu hạ. Đương nhiên, trước lúc này bọn hắn kỳ thật dùng rất nhiều thủ đoạn đến khảo nghiệm qua Runley thân phận, tính chân thực, sau đó hắn cứ như vậy được xác nhận. Phải nói dạng này kỳ thật cũng không có gì không tốt. Nhưng chi này tín đồ Drow đội ngũ ở trong có Runley cái kia người quen tồn tại, mà đối phương hiểu rõ lai lịch của mình cùng danh hiệu, cho nên Runley từ vừa mới bắt đầu không có ý định giả bộ cái này thần côn. Đồng thời tuy nói hắn có thật nhiều năng lực đặc thù, nhưng hắn cũng tương tự còn cần ăn uống ngủ nghỉ. Cho nên vấn đề đến, người bình thường sẽ cảm thấy một cái như cũ cần ăn cơm uống nước, thậm chí đi tiểu người ngủ sẽ là cái gì thần tử sao? Không giống trước đó những cái kia danh hiệu, cái thân phận này không có cách nào giả bộ a. Bởi vậy, làm phát hiện mình bị vòng vây về sau, Runley nói thẳng mình không hiểu bọn hắn đang nói cái gì, cũng không biết cái gì là Drow God chi tử, lại không muốn những người này vậy mà đối với cái này lơ đễnh. Liền người quen cũ kia Aaron hiện tại cũng tựa hồ đầu óc nước vào cả ngày thần tử đến thần tử đi. Điểm ấy xem ra ngược lại là đối với hắn có lợi. Chỉ là Runley cũng không cho rằng mình chân chính thân phận không có bại lộ khả năng, coi như quần đảo sát lại cô lậu quả văn. Nếu quả thật rước lấy đại lượng nhân viên chú ý, hắn Baratheon gia tộc bối cảnh đoán chừng sớm tối đều sẽ nổi lên mặt nước. Mà hắn hiển nhiên cũng chưa quên, trước mắt quần đảo sát người đang cùng Baratheon đánh trận. Thật đến lúc kia, đến cùng là thần tử thần thánh địa vị càng hữu dụng, hay là thần tử đầu càng hữu dụng vậy, coi như nói không chừng. Không ngạc nhiên chút nào, Runley muốn chạy đi, nhưng trước mắt mà nói hắn lại không cơ hội gì. Vừa đến để bọn này các tín đồ Drow nháo trò, bản địa đám thuyền trưởng bọn họ cơ bản đều biết hắn như thế người tồn tại. Thậm chí ngay từ đầu rất nhiều người còn chạy tới vây xem qua. Thứ hai, những người này hiểu rõ năng lực của hắn, hoặc là nói giải hắn hiển lộ ra đối với hải dương phương diện năng lực. Cho nên mặc dù bọn hắn thái độ cung kính, nhưng lại tại rất nhiều phương diện bên trên thấy rất căng. Các tín đồ Drow công bố thần tử đại nhân trước mắt cũng không có chính xác nhận biết đến mình chân chính thân phận, đồng thời cũng hiển nhiên không có kế thừa trước đây Drow God chi tử ký ức. Cho nên bản thân phủ nhận là rất bình thường, qua một thời gian ngắn hẳn là liền có thể thích ứng. Runley đối với cái này chỉ có ha ha, thành kính người, người cuồng tín, người âm mưu, nước chảy bèo trôi người, bán tín bán nghi người. Đây là hai ngày này hắn quan sát được hết thảy. Tất nhiên có thật nhiều tín đồ Drow đối với hắn tồn tại bảo trì chân chính cung kính. Nhưng Runley cũng không có bị những người này nịnh nọt mất đi lý trí. Không ngừng quan sát, hắn phát hiện liền xem như những cái kia cổ đại đến những người theo đuổi ở trong cũng không phải là tất cả mọi người đối với hắn tồn tại vạn phần khẳng định, hoặc là nói thành kính chỉ là số ít, mà bọn hắn như thế hành vi là vì cái gì kỳ thật rất đơn giản dã tâm. Cái gọi là Drow God chi tử tại tâm thương bách tính xem ra tựa hồ rất thần thánh. Có một ít thủ đoạn cũng rất làm cho người khác chấn kinh. Nhưng ở kẻ thống trị, kẻ dã tâm trong tay bất quá là cái thần kỳ công cụ thôi. Lịch sử ở trong vị kia tín đồ Drow quốc vương tình huống tất nhiên khả năng bởi vì nó có chút năng lực đặc thù cùng bí mật. Nhưng nói cho cùng cái kia cũng chỉ là một cái công cụ. Một cái lường gạt dân chúng, bị những các tín đồ Drow đó tại loạn thế lúc đề cử ra công cụ. Mà công cụ thân phận lại có thể có cái gì thần thánh có thể nói. Đáng tiếc các ngươi nhất định thất vọng, Runley âm thầm nghĩ thầm. Hắn nghĩ không ra những người này đến cùng là thế nào tìm tới mình. Ấn lý đến nói hành vi của hắn hẳn là rất bí mật mới là. Từ dìu tiêu chí nơi đó hắn cũng không có nghe đến phong thanh gì. Nhưng điểm ấy không quan trọng. Dù sao hắn là không thể nào lưu tại nơi này làm cái gì Drow God chi tử. Thân phận chân thật tạm dừng không nói. Cái này chim không thèm ị quần đảo sát hắn đã sớm ngốc đủ rồi. Cũng không muốn lâu dài chú lưu. Chỉ là làm như thế nào đào tẩu đâu. Runley bên cạnh gõ bên bàn suy nghĩ. Đơn độc chạy trốn kỳ thật rất đơn giản, coi như đám người này nhìn lại gấp, bọn hắn cũng không có khả năng hoàn toàn chống đỡ được Runley tới gần biển cả. Dù sao tín đồ Drow tín ngưỡng căn bản đến từ biển cả. Nhưng như thế chạy trốn hắn liền lại gặp phải một cái vấn đề cũ. Đó chính là hắn không có cách nào chỉ dựa vào mình bơi về đại lục đi, mà thân phận bại lộ về sau. Lại nghĩ giống như kiểu trước đây lừa gạt người lên thuyền tựa hồ không quá dễ dàng. Runley nhất thời có chút không quan tâm, âm thầm cảm giác mình thật là một bước sai, từng bước sai, bất quá sát theo đó một người đến đây bái phỏng, lại tạm thời đánh gãy hắn suy nghĩ. Aaron Greyjoy, đương đại quần đảo sát chi vương ba lông Greyjoy đệ đệ nhỏ nhất. Ban đầu nhận ra hắn người quen biết cũ. Cái kia bị Runley cho rằng là đầu óc tiến nước ra hỏa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ